Chương 2398, Tiểu Cửu Sư Phó Tán Thành. Một cái búng ra lấy thiên ma cầm, một cái khác hai tay như nhẹ nhàng bướm ảnh xuyên qua tại trên lò luyện đan. Thỉnh thoảng đem các loại đan dược để lên. Mỹ ảnh trung điệp, tinh hỏa liêu nguyên đồng thời phát động. Đan lô bên trong, nguyên bản bất quy tắc nhảy vọt ngọn lửa, giống như là nhận lấy một khâu ngũ hành chi lực dẫn dắt. Chậm rãi trở nên càng ngày càng nhỏ, nhưng cũng càng ngày càng tinh khiết, nhiệt độ càng ngày càng cao. Mộ Nhan cái chán, nhỏ xuống mồ hôi mịn. Nhưng nàng hai mắt bên trong quang mang lại càng ngày càng sáng. Tinh hỏa liêu nguyên kỹ năng, tăng lên thật nhiều nàng khống hỏa năng lực. Nàng có dự cảm, lần này, nàng luyện chế ra tới đan dược độ tinh khiết, nhất định có thể đạt tới tiểu cửu sư phụ yêu cầu. Lò luyện đan phát ra ong ong ong thanh âm. Từng tia từng sợi mùi thuốc, từ lô đỉnh phía trên tràn lan ra, tràn ngập tại cả phòng. Ngay sau đó, liền nghe phanh một thanh âm vang lên. Nắp lò bay thẳng ra ngoài, rơi xuống đất. Chỉ một thoáng, vốn chỉ là như ẩn như hiện mùi thuốc, trở nên sông người muốn say. Rốt cục luyện thành, không biết đan dược này độ tinh khiết có hay không đạt tới 95%. Mộ Nhan khẩn trương đứng người lên, đang muốn đi đến trước lò luyện đan. Đột nhiên, trước mắt thân ảnh lóe lên. Hàn Sơ Cửu tấm kia đáng yêu mặt em bé xuất hiện ở trước mắt. Chỉ gặp hắn dùng trắng nõn, mềm hồ hồ tròn mút míp tay, từ bên trong cầm ra một viên đan dược, tùy ý hít hà. Tận lực kéo căng lấy duy trì sư phụ tôn nghiêm trên mặt, rốt cục lộ ra tiểu dung, rất tốt, 3 tháng không đến, liền đạt đến 95% độ tinh khiết. Thật không hổ là vi sư nhìn chúng đồ đệ. Lời này là đang nhìn Mộ Nhan, Hàn Sơ Cửu trên mặt, lại tràn đầy đắc ý tiểu dung. Vốn là có chút nâng lên quai hàm, lộ ra càng phát ra mượt mà đáng yêu. Nhìn Mộ Nhan tay ngường ấy, đặc biệt nghĩ xoa bóp. Tiểu Cửu sư phụ thật là quá đáng yêu. Chỉ tiếc, tiểu Cửu sư phụ sợ nhất người khác khi hắn tiểu hải tử. Đáng yêu như vậy mặt, có thể xem không thể bóp, thật tốt đáng tiếc ga chính tiếc đuối, đột nhiên đầu bị nhân gậy một cái. Mộ Nhan tay mắt lanh lẹ một chảo, đem một viên đan dược nắm trong tay. Liền gặp đối diện Hàn Sơ Cửu tức giận trừng mắt nàng, vừa khen ngươi thông minh đâu làm sao lại ngẩn người ra rồi nghe không hiểu vi sư Mộ Nhan giật mình. Sau đó con ngươi đột nhiên co rụt lại, Cửu sư phụ, ý của ngươi là, ngài cho phép ta bán đan dược? Hàn Sơ Cửu hai tay chắp sau lưng, cái cằm có chút nâng lên, hừ nhẹ một tiếng nói, hiện tại ngươi tài nghệ này xuất ra đi, cuối cùng sẽ không bôi nhọ vi sư danh hảo. Đa tạ tiểu Cửu sư phụ, Mộ Nhan quả thực vui mừng quá đỗi. Chỉ là còn không đợi nàng cao hứng một hồi, liền nghe Hàn Sơ Cửu lại nói, mặc dù độ tinh khiết đạt đến, nhưng ngươi cho đến bây giờ luyện chế đan dược phẩm giai đều quá thấp. Lục phẩm đan dược cũng có thể tính đan dược sao? Phi, kia là rác rưởi ta dược vương đồ đệ, luyện chế lục phẩm đan dược, kia là rơi phần Mộ Nhan sở múi một cái. Sư phụ, đồ nhi đã có thể luyện chế thất phẩm bổ linh đan. Phi bổ linh đan kia hàng thông thường, cũng có thể tính đan dược. Hàn Sơ Cửu vung tay lên, mặt mũi tràn đầy khinh thường, đã ngươi độ tinh khiết đã đạt tiêu chuẩn, từ giờ trở đi, ngươi liền cùng vi sư học tập luyện chế 7 đến thập phẩm đan dược đi. Nói, hắn nhíu mày, tự nhủ, sách, thập phẩm trở xuống đan dược, cũng là rác rưởi. La Ho Tư đều quên những này rác rưởi làm sao luyện chế ra. Phải trở về lật qua điển tịch mới được. Mộ Nhan khỏe miệng giật một cái. Thất phẩm trở lên đan dược, tại toàn bộ tu chân đại lục, cũng đã là người người tranh đoạt hy hữu tài nguyên. Thấu chương xong.